Trường cung là không chân, nơi là ở, người sử dụng phải có cường kiện khí lực, cao kỹ thuật cùng các phương diện phối hợp năng lực. Vì thế sĩ binh phải trải qua quanh năm suốt tháng huấn luyện cùng thực tế. Trường cung tay tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Lại càng thiên cung đế quốc chủ chiến binh chủng một trong. Chu Duy Thanh phụ thân của từng tại hay là liên đội trưởng thời điểm dẫn theo thiên cung đế quốc đại quân đạt được quá một cuộc điển hình cung tên binh thức thắng lợi. Lúc ấy đối thủ của bọn họ nầy đây kỵ binh làm chủ lực chỗ thiên cung đế quốc Nam Phương giáp giới khắc lôi Tây đế quốc. Lúc ấy Chu Đại Nguyên soái tuyển một khối nhẹ nhàng sườn dốc bày xuống trận thế. Khống chế khắc lôi Tây quân phải qua đường. Thiên cung đế trung cung tên binh cộng lại chừng 2.000 người. Chia đều vì tam đội. Tả đội có rừng cây cùng chiến hào làm che chở. Phải đội có một con sông làm bình chướng. Hậu đội ở vào hai đội sau. Tùy Chu Đại Nguyên soái tự mình xuất lính. Mỗi cái phân đội phía trước tùy hẹn 150 tên không người cưỡi ngựa kỵ binh hạng nặng cầm trong tay trọng hình tháp thuẫn tạo thành phương trận. Thọc sâu vì 6 hàng. Đối mặt so sánh với mấy phe nhân số nhiều gấp 3 quân địch kỵ binh. Lấy trường cung tay chi lợi. Gần hơn. Ư Chu diệt phương thức đạt được trận kia chiến tranh thắng lợi. Từ đó Chu Đại Nguyên soái nhất chiến thành danh. Chính thức trèo lên thiên cung đế giới võ đài. Nguyên nhân chính là như thế. Làm Chu Duy Thanh tay cầm trường cung một khắc kia. Không khỏi có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Thân là nguyên soái đứa con. Hắn dĩ nhiên dùng qua trường cung. Cũng bắn quá tiến. Nhưng cầm loại này trải qua chiến trường chiến cung cùng những thứ kia huấn luyện dùng là trường cung cảm giác nhưng là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Hít sâu một cái. Chu Duy Thanh tay trái cầm cung tay phải thuần thuộc ngón trỏ. Ngón giữa. Ngón áp út khoác lên cung trên dây. Song bàng lực. Tay trái ổn định giơ lên đồng thời. Tay phải đã đem dây cung kéo thành đầy tháng. Vững vàng đối với phía trước. Đem trưởng cung đưa cho Chu Duy Thanh kia tên sĩ binh ánh mắt sáng lên, khen được a. Tiểu huynh đệ trước kia chơi đùa trường cung sao, động tác rất tiêu chuẩn, cũng không biết chính xác như thế nào. Chúng ta cung tiến thủ chỉ cần chính xác đủ, đó chính là trong quân đội cường đại nhất tồn tại. Chu Duy Thanh tư thế động tác làm sao có thể không tiêu chuẩn. Phải biết rằng, trong nhà hắn vị kia Chu Đại Nguyên soái trừ mang binh đánh giặc ở ngoài. Chỉ cần ở nhà, lớn nhất niềm vui thú chính là hành hạ hắn. Mặc dù Chu Duy Thanh bởi vì kinh mạch bế tắc không thể tu luyện thiên lực, nhưng ở huấn luyện phương diện, đây tuyệt đối là quan trọng trình độ. Cho dù Chu Đại Nguyên soái không lúc ở nhà, cũng sẽ cho hắn bố trí nhiệm vụ huấn luyện. Sau khi trở về kiểm tra, nếu là kiểm tra không hợp cách, hắc hắc, nguyên nhân chính là như thế. Chu Duy Thanh chẳng những có bắn tên, hơn nữa độ chính xác tương đối khá. Đây cũng là hắn lựa chọn cung tên binh sau hưng phấn nguyên nhân. Thiên cung đế quốc lấy cung nổi tiếng hậu thế. Chu Đại Nguyên soái đối với huấn luyện của hắn chung. Trường cung chính là dùng là nhiều nhất. Lôi kéo dây cung giữ vững trong chốc lát. Chu Duy Thanh này mới chậm rãi thu cung. Mặt không đỏ. Hơi thở không gấp. Sống lưng rất thẳng tắp. Hắn dù sao mới chỉ có 13 tuổi. Lực lượng phương diện mặc dù đã không kém gì trưởng thành người. Nhưng nếu như thời gian dài dương cung, lực lượng hay là không đủ khả năng. Được rồi. Tiểu huynh đệ, từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là chúng ta cung tên doanh huynh đệ. Chúng ta cung tên doanh một phần của thứ năm liên đội. Thứ năm liên đội toàn bộ thập doanh trong cung tiến thủ doanh có bốn. Chúng ta là tam doanh. Những thứ này ngươi cần phải nhớ lao liễu. Bất luận đại quốc, nước nhỏ, quân đội xây dựng chế độ cũng không sai biệt lắm. 10 người làm một đội. Thập đội 100 bởi vì một trung đội. Thập trung đội 1000 bởi vì một doanh. Thập doanh 1000 bởi vì một liên đội còn gọi là một sư đoàn. Thập liên đội 10000 bởi vì một quân đoàn. Dĩ nhiên, ở thiên cung đế quốc là không có quân đoàn cách này xây dựng chế độ. Cả thiên cung đế quốc tựu 5 liên đội, trung 50000 người. A, cách này coi là thi kiểm tra xong rồi. Chu Duy Thanh kinh ngạc nói. Kia cung tên binh cười nói làm sao? Ngươi còn cảm thấy có nhiều khó khăn sao? Đây là chiêu binh cũng không phải là chọn con rể. Chỉ cần thân thể không sức mẻ vùi lấp. Có thể kéo mở trường cung dĩ nhiên là coi là hợp cách liễu. Ngươi tên tiểu tử này khờ đầu khờ não. Đoán chừng cũng chính là mới vừa mãn 16 tuổi sao. Còn có thể tiếp tục phát triển hình thể. Khẳng định không thành vấn đề. Hơn nữa, gia nhập quân đội sau này sẽ tới trại tân binh đi tập trung huấn luyện 3 tháng. Ngươi cho rằng ngươi tiến vào quân đội là có thể trực tiếp ra chiến trường sao? Đi đi, đến bên kia đi dẫn trang bị. Tiểu huynh đệ, ta nhưng nói cho ngươi, có thể gia nhập chúng ta tam doanh tuyệt đối là vận khí của ngươi. Chờ ngươi như thế này thấy doanh trưởng ngươi sẽ hiểu. Chúng ta doanh trưởng tự mình trang bị đây. Vừa nói, hắn ở Chu Duy Thanh bảng thượng đánh đối với Phác Thảo Tửu đưa trả lại cho liễu hắn. Cung tên binh cho Chu Duy Thanh chỉ phương hướng là bên cạnh cách đó không xa doanh trại. Này doanh trại hiển nhiên là mới vừa thành lập không lâu. Còn có xe ngựa hướng bên trong không ngừng vận tặng đồ đây. Bây giờ nhìn lại, hẳn là chiêu binh sử dụng quân giới. Đã biết liền trở thành một tên binh lính. Từ nhỏ đến lớn, bị cha mắng thành phế vật vô số lần. Hắn chưa bao giờ có giống như bây giờ thành công tựu cảm giác. Mặc dù mới vừa rồi khảo nghiệm vô cùng đơn giản, nhưng hắn dù sao cũng là thông qua liễu. Bằng vào cố gắng của mình trở thành một tên sĩ binh, Chu Duy Thanh không tự chủ đem lồng ngực nhô lên mấy phần, phun ra một ngụm chọc khí, bước nhanh hướng doanh trại phương hướng đi tới. Đi vào doanh trại phân biệt, trong tay bảng chính là hắn thông qua trạm gác giấy thông hành. Ở lính trinh sát chỉ điểm hạ rất dễ dàng liền đi tìm cung tên tam doanh doanh địa. Có một khổng lồ như thương khố doanh trước cửa phòng cắm tấm bảng, trên đó viết tân binh trình diện. Chu Duy Thanh trong lòng cái này kích động a. Vội vàng tựu hướng doanh trại đi tới, giơ tay lên vén rèm sẽ phải đi vào. Nhắc tới cũng đúng dịp, đang ở hắn tự tay đi bắt màn cửa thời điểm, bên trong cũng đúng lúc có người đi ra. Bây giờ là hạ thiên, doanh trướng màn cửa cũng là thật mỏng một tầng, chủ yếu phòng rồi nhặng. Chu Duy Thanh bởi vì tâm tình kích động, lần này động tác vừa rất lớn, ôm đồm đi tới, đúng là bắt được màn cửa liễu. Nhưng đồng thời còn bắt được một cái vòng tròn núc ních đồ. Mềm nhũn. Nhưng vừa có co giãn. Tính màn cửa bị hắn cùng nhau nắm trong tay. Chu Duy Thanh theo bản năng nắm một chút đồng thời. Màn cửa bên kia đắt là một tiếng hừ nhẹ vang lên. Ngay sau đó, Chu Duy Thanh đã bị một cước đặng liễu đi ra ngoài. Một cước này độ mạnh yếu không lớn, nhưng là đạp hắn rút lui liễu 7-8 bước, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất. Màn cửa trà một chút tựu vén lên liễu, từ trong doanh trướng đi ra một người. Kia là một vị đôi mắt sáng răng trắng tinh thiếu nữ. Nhìn qua bất quá 16-17 tuổi bộ dạng. Vóc người thon dài. Thân cao ước chừng ở 1 thước 7 chừng. Một đầu màu lam chừng ở sau ớt cắt tỉa thành đuôi ngựa hình dáng. Người mặc hắc sắc trang phục. Không xuyên áo giáp. Nhưng loại này hắc sắc quân trang Chu Duy Thanh hay là biết. Là doanh trưởng cấp 1 chế thức quân trang. Dĩ nhiên. Phía ngoài nếu hợp với toàn bộ giáp mới là toàn bộ trang bị. Đế phù nhã công chúa đã đủ xinh đẹp liễu. Nhưng nếu như cùng trước mắt này lam thiếu nữ so sánh với. Nhưng kém một cái cấp bậc. Thiếu nữ này ra. Giống như là sữa đặc một loại nhắn nhủi trơn. Nhất rõ rệt đặc thù chính là nàng cặp kia cực kỳ xinh đẹp mắt to. Trong mắt hiện lên nhàn nhạt màu xanh. Hốc mắt rất sâu. Mắt nhu hóa mà hoàn mỹ. Tinh xảo tìm không được nửa phần tì vết nào. Thủy chung làm cho người ta một loại ôn nhu như mặt nước cảm giác. Thấy tên này thiếu nữ Chu Duy Thanh nhất thời ngây dại bởi vì. Này thiếu nữ hắn là biết. Mặc dù ban đầu hắn chẳng qua là rất xa nhìn thoáng qua, nhưng trí nhớ nhưng dị thường khắc sâu. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì ra hiện ở hắn thiếu nữ trước mặt. Chẳng những là thiên cung đế quốc thanh niên đệ nhất thiên tài. Đồng thời cũng là thiên cung đế quốc hy vọng. Còn có thiên cung đế quốc đệ nhất mỹ nữ danh xưng là. Tên của nàng tên là Thượng Quan Băng Nhi. Chương 3 doanh trưởng cơ ngực thật không sai. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Chu Duy Thanh chỉ thấy quá Thượng Quan Băng Nhi một lần. Kia hay là đang Thượng Quan Băng Nhi thủ hôn nghi thức thượng. Các quốc gia quý tộc cấp bậc cũng không sai biệt lắm. Từ thấp đến cao. Theo thứ tự là hôn tước, nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước lục đẳng. Dĩ nhiên, bất đồng quốc gia tước vị quyền lực lớn tiểu là hoàn toàn bất đồng. Thượng Quan Băng Nhi là bình dân nhà đích hải tử. Nhưng là, nàng ở tuổi gần 12 tuổi thời điểm. Đã được đế quốc trao tặng liễu hôn tước tước vị. Sau năm thứ 2 gia phong nam tước. Năm nay nàng 15 tuổi. So sánh với Chu Duy Thanh lớn hơn 2 tuổi. Nhưng tước vị cũng đã cùng hắn. Cũng là tử tước liễu. Phải biết rằng người ta cái này tử tước cũng không phải là manh ấm mà đến. Là bằng vào năng lực của mình đạt được. Đế phù nhã công chúa là đế quốc hoàng thất chói mắt nhất minh tinh liễu. Nhưng muốn cùng Chu Duy Thanh trước mắt Thượng Quan Băng Nhi so sánh với. Kia kém không chỉ một cái cấp bậc. Thượng Quan Băng Nhi so sánh với đế phù nhã công chúa tiểu 1 tuổi. Nhưng nàng cũng đã có 2 khỏa bổn mạng châu. Nhưng lại cũng không là đơn thuần ý châu hoặc là thể châu. Mà là 2 người đều có. 12 tuổi năm ấy, Thượng Quan Băng Nhi cũng đã đem thiên lực tu luyện tới đệ tam cấp ý thể song châu giác tỉnh. Đồng thời có ý thể song châu ngự châu sư được gọi là thiên châu sư. Kia hy hữu trình độ so sánh với loài người xanh đôi còn muốn hiếm thấy. Mà thiên cung đế quốc nhỏ như vậy quốc gia có thể có được đích thiên châu sư lại càng ít đến thương cảm. Thượng Quan Băng Nhi sở dĩ như vậy được đế quốc coi trọng. Còn nhỏ tuổi là có thể từ bình dân tấn thăng đến tử tước tước vị. Cũng là bởi vì Nàng là cả thiên cung trong đế quốc vị thứ hai thiên châu sư. Mà vị thứ nhất thiên châu sư chính là Chu Duy Thanh phụ thân Chu Đại Nguyên Soái. Mặc dù cha của mình là một gã thiên châu sư, nhưng thiên châu sư nghề nghiệp này ở Chu Duy Thanh nhưng trong lòng thì vô cùng thần bí. Bởi vì hắn thuộc nhỏ kinh mạch bế tắc, Chu Đại Nguyên Soái rất là nhìn không khá chính hắn một con trai độc nhất. Cho nên cũng không ở trước mặt hắn giảng thuật cùng thiên châu sư chuyện có liên quan đến. Chu Duy Thanh chẳng qua là biết. Mặt ngoài nhìn lại, thiên châu sư tựa hồ là ý châu sư cùng thể châu sư kết hợp. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Bởi vì thiên châu sư tu luyện tình huống, cấp bậc tăng lên, thậm chí liên ý châu, thể châu bề ngoài, năng lực, cũng cùng đơn thuần ý châu sư, thể châu sư có điều bất đồng. Đến tột cùng bất đồng ở địa phương nào hắn cũng không biết. Nhưng thiên châu sư tự là cường giả đại danh, từ điểm này hắn nhưng cực kỳ rõ ràng. Nửa đêm mộng trở về, hắn không biết làm quá nhiều ít mộng. Mơ ước mình có thể trở thành một gã thiên châu sư. Chu Duy Thanh lúc trước duy nhất một lần nhìn thấy Thượng Quan Băng Nhi thời điểm, chính là nàng ra phong tử tước ngày đó. Vì nàng trao tặng tước vị chính là đế quốc hoàng đế. Lúc ấy Chu Đại Nguyên Soái mang theo hắn tiến hành xem lễ. Vì vậy, hắn mặc dù đã gặp Thượng Quan Băng Nhi, liếc mắt một cái tự nhận ra vị này đế quốc đệ nhất mỹ nữ. Hình như người ta nhưng không nhận biết hắn cái này nguyên soái đứa con. Bất quá, lúc này vị này đế quốc đệ nhất mỹ nữ sắc mặt nhưng không thế nào đẹp mắt. Tuyệt sắc trên dung nhan tràn đầy xương lạnh. Liễu mi đứng đấy, hai tay che ở trước ngực. Thượng Quan Băng Nhi lúc này đã là buồn bực tới cực điểm. Nàng vừa muốn từ trong doanh trứng đi ra, ai biết bị thiếu niên trước mắt này mạo mạo thất thất cách màn cửa bắt một thanh. Hơn nữa còn là chộp vào liễu nữ nhân mẫn cảm nhất vị trí một trong. Phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn, còn chẳng bao giờ có nam nhân chạm qua thân thể của nàng. Nàng thủ nhỏ không biết phụ thân là ai, là mẫu thân một tay kéo ra lớn. Nếu không phải mới vừa rồi bị bắt được trọng yếu bộ vị, kia đá vào Chu Duy Thanh trên người một cước nhưng cũng không phải là nhẹ như vậy liễu. Chu Duy Thanh lúc này cũng tỉnh ngộ lại liễu. Liên tưởng tới lúc trước kia mấy tên cung tên binh lời nói. Rất rõ ràng. Trước mắt vị này đế quốc đệ nhất mỹ nữ dĩ nhiên cũng làm là hắn muốn gia nhập cung tên để tam doanh doanh trưởng. Cũng chính là sắp sửa cho hắn trang bị thượng quan. Nhìn lại Thượng Quan Băng Nhi bộ dạng, là hắn biết mình mới vừa rồi kia ôm đồm ở địa phương nào liễu. Ở tinh thần xâm lâm thời điểm, hắn vẫn chỉ là nhìn đế phù nhã công chúa có trường che giấu lưng trần. Cũng đã là kích động không được. Cái này càng là đối với Thượng Quan Băng Nhi trực tiếp lên tay. Chẳng lẽ hôm nay thật là của mình diễm ngộ nhật sao? Một ngày trong thế nhưng cùng thiên cung đế quốc nổi danh nhất hai nữ nhân sinh quan hệ mập mờ. Nghĩ đến mới vừa rồi trên tay mình bắt dĩ nhiên là phù một tiếng, hai cổ máu mũi cũng đã từ Chu Duy Thanh trong lỗ mũi phun ra ngoài. Chỉ sợ hắn lúc này trên mặt giả bộ vẻ mặt thật thà. Này máu mũi nhưng là trực tiếp bán đứng trong lòng hắn ý nghĩ xấu xa. Ngươi là ai? Thấy Chu Duy Thanh phun ra máu mũi, Thượng Quan Băng Nhi sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi liễu. Một thanh đã bên hông bội kiếm rút ra. Chỉ vào Chu Duy Thanh nổi giận nói. A, hiểu lầm, ta là tân binh, đến đây trình diện cũng nhận lấy trang bị. Chu Duy Thanh vội vàng đem trong tay mình bảng hướng Thượng Quan Băng Nhi quơ quơ. Thượng Quan Băng Nhi vừa sải bước ra, giống như gió, đã đi tới Liễu Chu Duy Thanh trước mặt. Một thanh đoạt lấy trong tay của hắn bảng nhìn thoáng qua, sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn mấy phần. Nàng cũng biết mới vừa rồi đó là một trùng hợp. Vừa ý chung hay là cực kỳ phấn tất. Ngươi như vậy nôn nôn nóng nóng làm gì? Leng keng một tiếng. Bội kiếm thu hồi. Trong mắt nàng sát khí đã biến mất. Nhưng giọng nói vẫn như cũ không có nửa phần hòa hoãn. Thử hỏi bất kỳ một cô bé bị bắt trọng yếu vị trí hạ xuống tính tình có thể tốt mới là lạ. Chu Duy Thanh vừa chú ý đến Thượng Quan Băng Nhi thần sắc trên mặt, vừa trong lòng âm thầm than thở. Nhìn người nhà Thượng Quan Băng Nhi, bình dân xuất thân, bị ủy khuất tuyệt không so với trước đế phù nhã công chúa nhỏ. Hình như người ta này tố chất cần phải so sánh với đế phù nhã công chúa khá. Nàng nếu là ta vị hôn thê hẳn là tốt. Theo vào đi. Thượng Quan Băng Nhi đánh trúng màn cửa một lần nữa đi trở về Liễu Doanh Trướng. Chu Duy Thanh đang muốn theo vào đi. Bên cạnh nhưng thấu quá một người. Hắn lúc này mới hiện. Lúc trước đi theo Thượng Quan Băng Nhi phía sau còn đi ra một gã phái nam sĩ binh. Người mặc bảo vệ thân thể trọng yếu vị trí nhẹ khải. Trên mũ giáp có một cái màu vàng vũ mao. Đây là trông coi trăm người trung đội trưởng dấu hiệu. Lúc trước bởi vì Thượng Quan Băng Nhi thật sự là quá để người chú ý Liễu. Vì vậy Chu Duy Thanh cũng không hiện sự hiện hữu của hắn. Lúc này mới chú ý tới. Một tia nhỏ bé yếu ớt rồi nhặng loại thanh âm khi hắn trong tai vang lên tiểu tử. Xúc cảm như thế nào? Chu Duy Thanh lúc này chính là tâm tình thầm thoải mái trong theo bản năng tựu tán thán nói Doanh trưởng cơ ngực thật không sai. Tên kia trung đội trưởng thật ra thì chẳng qua là điều khản hắn một câu. Cộng thêm có chút hâm mộ. Nhưng không có nghĩ tới tên này thế nhưng công khai tựu nói ra. Cùng hắn bề ngoài thật thà bộ dạng một trời một vực. Đối mặt Chu Duy Thanh trả lời, hắn chỉ muốn nói một câu quá bưu hãn Liễu. Hàn quang chợt lóe. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy toàn thân lông măng trong nháy mắt lóe sáng. Trước mặt màn cửa đã trà bỗng chốc bị chặt đứt Liễu một đoạn. Đứng ở màn cửa bên trong. Trong tay bội kiếm đang khẽ chạy lệnh. Thượng Quan Băng Nhi vẻ mặt rét lạnh nhìn Chu Duy Thanh. Nữa nói nhảm, ta để đời này không làm được nam nhân. Ách, Doanh trưởng, ta sai lầm rồi. Chu Duy Thanh nói ra câu nói kia thời điểm hắn tự hối hận. Hắn thanh âm không coi là nhỏ. Thượng Quan Băng Nhi vừa vào đi. Căn bản không có nghe không được lý do. Vội vàng vẻ mặt cười làm lành thừa nhận sai lầm. Thượng Quan Băng Nhi tức giận hừ một tiếng. Quay đầu đi về phía trong doanh trướng bộ. Mà vị kia trung đội trưởng mắt thấy tình thế không đúng. Hướng Chu Duy Thanh so đo ngón tay cái. Quay đầu tựu lẻn. Thượng Quan Băng Nhi mặc dù không có gì giá tử. Tính tình cũng hoàn hảo. Nhưng một khi sinh chiến đấu dưới tình huống. So với bất luận kẻ nào cũng bưu hãn. Hắn cũng không muốn trở thành nơi chút giận. Xin lỗi, chậm một chút. Tối ngày hôm qua nhìn bảng vé tháng thượng gió nổi mây phun. Thời khắc tối hậu tập hành thiên hạ mấy đại minh chủ trong nháy mắt tuôn ra cường đại lực chiến đấu. Lại một lần khen thưởng ngàn vạn do đó ngăn cơn sóng dữ. Không khỏi làm ta cảm thán. Sau này bảng vé tháng thật là độc giả thiên hạ. Sách mới trong lúc, xin mọi người cất giấu tặng phiếu đề cử nhiều hơn ủng hộ, cảm ơn. Tiểu Tam có tận lực viết thoải mái một chút, để cho mọi người xem thoải mái. Chu Tiểu Bàn tới đây. Thượng quan Băng Nhi nghiêm nghị thanh âm từ bên trong truyền đến. Chu Duy Thanh sườn sốt một chút. Lúc này mới nhớ tới là ở gọi mình. Vội vàng bước nhanh đi vào. Khổng lồ trong doanh trướng để các loại quân sự vật liệu. Phần lớn là cung tên binh chế thức trang bị. Thượng quan Băng Nhi bội kiếm cũng không có thu hồi vỏ kiếm. Mà là trực tiếp vỗ vào trên bàn. Hướng trong doanh trướng chịu trách nhiệm để trang bị đích sĩ binh đạo cho hắn một bộ trang bị. Nhanh lên để cho hắn cút đi. Trong doanh trướng có hơn 10 người chịu trách nhiệm sửa sang lại cùng để trang bị đích sĩ binh. Bọn họ cũng không biết lúc trước đã sinh cái gì chuyện. Chẳng qua là hết sức kỳ quái. Luôn luôn hòa thiện đích doanh trưởng làm sao có đột nhiên trở nên tức giận như thế liễu. Một gã lão binh rất nhanh mượn ra một bộ cung tên binh trang bị đi tới Chu Duy Thanh trước mặt đưa cho hắn. Chu Duy Thanh vội vàng tiếp theo. Đó là hai bộ quân phục. Bao gồm vớ, giày, y phục đều có. Còn có một vật áo giáp. Một tờ so sánh với Chu Duy Thanh thân cao còn nhiều hơn trường cung cùng hai hồ vũ tiễn. Cộng thêm đỉnh đầu mũ trùm đầu. Mũ trùm đầu vật này, ở các binh chủng chung, chỉ có cung tên binh mới có. Nó tác dụng cũng không phải là chắn gió, mà là che quang. Cung tiến thủ nhắm chúng cần tốt đẹp chính là thị lực. Nếu như là đón ánh mặt trời lời của, hiển nhiên sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng. Vì vậy, cung tiến thủ cũng sẽ có một đính như vậy cái mũ dùng để che nắng. Lấy tăng cường tác xạ độ chặt chẽ. Lão binh cuối cùng kín đáo đưa cho Chu Duy Thanh ba cái kim tệ. Nói đây là năm thứ nhất quân lương. Ngươi có một thiên thời gian có thể về nhà yên tĩnh dừng một cái. Ngày mai buổi sáng còn đang doanh trướng nơi này tập hợp. Nhớ kỹ. Không được lạm dụng quân giới, ngày mai tới đây tập hợp thời điểm, phải mặc xong quân trang. Rõ chưa? Hiểu. Nếu là không có thượng quan Băng Nhi xuất hiện, Chu Duy Thanh bắt được những đồ này nói không chừng còn có thể kích động một phen. Nhưng hắn bây giờ còn trầm mê nơi tay cảm trong. Trong lòng đang suy nghĩ. Sau này trở về trong khoảng thời gian ngắn tuyệt không rửa tay liễu. Tự nhiên là hưng phấn không cái gì. Dựa theo bình thường trình tự, thượng quan Băng Nhi thân là doanh trưởng, lúc này phải nói mấy câu miễn cưỡng lời nói. Nhưng nàng hiện tại vẫn thế nào nói được đây. Chẳng qua là tàn bạo nhìn Chu Duy Thanh. Chu Duy Thanh bị nàng xem được cả người mao lông. Cũng không dám làm nhiều dừng lại. Cầm đồ vội vàng tựu đi ra khỏi doanh trướng. Thượng quan Băng Nhi nhìn hắn rời đi bóng lưng. Trong lòng thầm nghĩ Chu Tiểu Bàn. Chu Tiểu Bàn. Ngươi chờ đó cho ta. Lần này không thể trắng sờ soạng. Nếu như Chu Duy Thanh biết thượng quan Băng Nhi hiện tại đang suy nghĩ gì. Như vậy, tiện nhân kia nhất định sẽ trả lời một câu nếu không để sờ trở lại. Hoặc là ngực ta cơ không có ngươi đả a. Đi ra doanh trướng. Chu Duy Thanh nhìn một chút chung quanh không có người nào. Quay người lại. Tự thấy được doanh trướng bên cạnh có một viết nhà vệ sinh địa phương. Mặt trên còn có hắn không nhận ra kỳ quái dấu hiệu. Nhà cầu. Thật tốt quá. Hắn vội vàng cầm lấy của mình trang bị chạy đi vào. Này nhà vệ sinh so sánh với trong tưởng tượng sạch sẽ hơn liễu. Nhưng chỉ có một vị trí. Còn có đặc biệt cửa gỗ. Bên trong cũng không có vị đạo trưởng nào đó. Chu Duy Thanh tìm một chỗ sạch sẽ đem mình trang bị đặt ở nơi nào. Ba bàn hai cây tựu kéo liễu y phục trên người. Lúc trước chỉ còn lại có một đại áo khoác. Không có áo lót. Mặc hết sức không thoải mái. Nếu dẫn liễu quân phục tự nhiên muốn trước mặc vào hơn nữa. Rời khỏi áo khoác, hắn đã là toàn thân vệ sinh linh lợi, gì cũng không còn dư lại. Hắn cũng không vội mà mặc quần áo, trước đứng ở nơi đó ngông nghênh nghịch nước. Đang lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng động ở cửa. Chu Duy Thanh vừa bày đặt nước, vừa theo bản năng quay đầu nhìn lại. Từ bên ngoài đi tới một người. Nhưng không phải là mới vừa rồi ở trong doanh chứng hỏa Thượng quan Băng Nhi sao? Thượng quan Băng Nhi vừa vào nhà vệ sinh. Liếc mắt liền thấy được Chu Duy Thanh bạch hoa hoa cái mông. Hơn nữa hắn mới vừa để hoàn nước đang ở nơi đâu đầu a đầu. Một màn này để cho Thượng quan Băng Nhi cả người nhất thời ngốc trệ, mà Chu Duy Thanh cũng đang vào lúc này quay đầu lại. Hai người bốn mắt tương đối, hai tiếng thét chói tai cơ hồ đồng thời vang lên. Nhất hoa tuyệt thế chính là Chu Duy Thanh tiện nhân kia tiếng kêu hẳn là so sánh với Thượng quan Băng Nhi còn muốn khoa trương. Thượng quan Băng Nhi nụ cười xấu hổ màu đỏ bừng. Chợt lóe thân tựu lui ra ngoài. Chu Duy Thanh cũng vội vàng run lên như chim nhỏ. Thật nhanh mặc vào quân phục. Thầm nghĩ. Cách này nhưng hư. Trên lưng trường cung cúc tiến hồ. Mang theo mũ trùm đầu. Cố ý đè thấp vành nón. Bước nhanh tựu đi ra ngoài. Trong lòng nghĩ tới có thể hốn đi ra ngoài tốt nhất. Đứng lại. Thượng quan Băng Nhi nổ quát một tiếng. Nhìn Chu Duy Thanh. Nụ cười giận đến trắng bệch. Ngươi cái này có lỏa lộ thích sắc tình cuồng. Ngươi cho ta đứng ở chỗ này chờ. Chờ ta đi ra ngoài nữa thu thập ngươi. Vừa nói nàng đã xông ào vào nhà vệ sinh. Nhắc tới cũng đúng dịp. Lúc trước Thượng quan Băng Nhi đi ra ngoài. Chính là muốn thượng nhà vệ sinh. Mà nhà vệ sinh phía trên kia đặc thù ký hiệu ý tứ chính là doanh trưởng chuyên dụng. Này nhà vệ sinh chỉ có một mình nàng khiến cho. Dù sao nàng là cô bé nha. Lại có Thiên Châu sư thân phận đặc thù. Không chút nào khoa trương nói. Thượng quan Băng Nhi là thiên cung đế quốc tương lai hy vọng. Vì vậy. Liên đội trưởng đặc biệt nhóm liễu như vậy chuyên dùng nhà vệ sinh cho nàng. Nàng lúc trước nghĩ lên nhà vệ sinh thời điểm bị Chu Duy Thanh bắt một thanh, lúc này mới làm trễ nai. Chu Duy Thanh sau khi đi, nàng hết giận mấy phần sau. Lúc này mới đi ra doanh trướng tới đây đi nhà cầu. Nhưng ai biết, thế nhưng lại thấy được Chu Duy Thanh. Còn chứng kiến liễu trơn Chu Duy Thanh. Trong lúc nhất thời nổi giận nảy ra. Nhưng cũng rối loạn một tấc vuông. Lúc này lại càng quá mót. Nghĩ hung hăng quật Chu Duy Thanh một bữa giải hận. Nhưng là muốn trước giải quyết của mình sinh lý vấn đề này a. Đứng ở chỗ này chờ. Chu Duy Thanh thầm nghĩ kẻ ngu mới ở chỗ này chờ. Nói không chừng. Ngươi ngày mai sẽ hết giận liễu. Người này nhưng một chút không có đem mỹ nữ doanh trưởng ra lệnh làm chuyện. Dẫn cung bỏ chạy. Mau ra liễu doanh trướng quay đầu tự vào thiên cung thành. Chờ thượng quan Băng Nhi từ nhà vệ sinh lúc đi ra. Trong mắt nàng sắc tình cuồng Chu Tiểu Bàn đã sớm chạy không có bóng dáng. hận đến thượng quan Băng Nhi nghiến răng nghiến lợi rồi lại hết lần này tới lần khác tìm không được người. Trở lại Thiên Cung Thành, Chu Duy Thanh trước tìm nhà lữ điếm ở đây. Sau đó quản chủ quán muốn giấy bút cho cha mình viết phong thư. Nội dung như sau: cha, ngươi vốn nói ta là phế vật, chính mình cũng cảm giác mình rất phế vật, tự không ở nhà chiêu ngươi phiền liễu. Người ta nói, học vạn quyển sách không bằng được ngàn dặm đường. Ta quyết định mình đi ra ngoài xông xáo một phen. Nói không chừng là có thể xông ra điểm danh đầu tới đây. Còn có, đế phủ Nhã công chúa hôn sự ngươi giúp ta lui sao? Người ta là thiên tài thiếu nữ, ta một phế vật, tựu đừng chậm trễ nhân ra. Huống chi người ta công chúa điện hạ cũng nhìn không khá ta. Khác không nói nhiều liếu, chiếu cố tốt ta bà má, cũng đừng tìm ta. Ta so sánh với bất luận kẻ nào đều sợ chết, nhất định sẽ vui vẻ trở lại, không cần lo lắng. Viết xong liếu tin, ra cửa tìm đặc biệt đưa hàng cửa hàng. Nộp liếu tiền để cho đưa hàng người ngày mai sẽ đem tin cho trong nhà đưa đi. Sau đó chạy thẳng tới tiệm thợ rèn. Nếu muốn làm binh liễu, vậy cũng muốn an toàn thứ nhất. Tựa như hắn trong thư viết, hắn so sánh với bất luận kẻ nào đều sợ chết. Ngày mai sẽ vào trại tân binh, không có cách nào dễ dàng rời đi. Tự nhiên muốn thừa dịp hôm nay này một ngày công phu làm điểm công tác chuẩn bị. Từ nhỏ ở Thiên Cung trưởng thành lớn, Chu Duy Thanh đối với hoàn cảnh nơi này thật sự là quá quen thuộc. Hắn tuổi không lớn lắm, ở nhà vừa ngày ngày bị mắng, này một quyết định rời đi, nhất thời có loại chim nhỏ lấy ra khỏi lồng hấp loại cảm giác sảng khoái. Về phần nhớ nhà loại này tâm tình, ít nhất tạm thời còn chắc là không biết có. Rất nhanh Chu Duy Thanh tìm được rồi gần đây một nhà tiệm thợ rèn tựu đi vào. Nhìn sướng hay không? Thoải mái tựu bỏ phiếu sao? Hôm nay tựu hai canh liễu, ngày mai tranh thủ canh ba, bất quá mọi người cất giấu bỏ phiếu cũng muốn cho lực điểm A. Như vậy tiểu tam thì càng có động lực liễu. Nga, đúng rồi, quên mất nói. Mọi người nếu có nguyệt phiếu lời của, xin mời trước lăng cho tiểu thần sao? Chúng ta Thiên Châu muốn tháng sau mới có thể lên không? Cảm ơn mọi người. Vị trưởng quan này, ngài cần gì? Tiệm thợ rèn bên trong một gã trưởng quỹ thấy Chu Duy Thanh một thân cung tên binh trang phục, lập tức tiểu tiến lên đón. Thợ rèn nghề nghiệp này mặc dù nói không hơn đê tiện, nhưng cùng quân nhân so sánh với vẫn là thua xa. Thiên Cung đế quốc thủ nhất tôn kính trừ Ngự Châu sư phải kể là quân nhân liễu. Vốn xây dựng chế độ chỉ có 5 vạn người, Thiên Cung đế không biết bao nhiêu lần đánh tan phần đất bên ngoài quấy nhiễu, rất được bình dân kính yêu. Mặc dù Chu Duy Thanh nhìn qua tuổi còn nhỏ, nhưng này một thân tiêu chuẩn quân trang hay là hết sức đề khí. Chu Duy Thanh hỏi, ngươi là lão bản của nơi này sao? Là, vâng, ta chính là. Chúng ta nhà này cửa hàng mặc dù không tính là quá lớn, nhưng ở chúng ta Thiên Cung Thành nhưng là cửa hiệu lâu đời liễu. Danh tiếng không có nói. Ngài muốn đánh chút gì? Ta coi là ngài tiện nghi một chút. Nói như thế nào ngài cũng là vì bảo vệ nhà vệ quốc a. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, khoát tay, hái trên đầu mũ trùm đầu đưa tới lão bản trong tay. Nhìn một chút phía ngoài, sau đó mới tiến tới kia tiệm thợ rèn lão bản bên cạnh. Thần bí hề hề nói, lão bản, ta là đế thứ 5 liên đội cung tên Tam Doanh quân nhu binh. lần này là chúng ta doanh trưởng để cho ta đi ra ngoài chế tạo ít đồ. Vật này các ngươi nếu là làm tốt lắm, chỗ tốt cũng không cần ta nói đi. Lão bản kia chần chờ một chút, trên dưới đánh giá Chu Duy Thanh mấy lần. Mặc dù trước mắt này cung tên binh tuổi còn nhỏ liễu điểm, nhưng vẻ mặt thật thà, thấy thế nào cũng không phải là gian trá hạng người, hơn không giống như là tên lường gạt. Chu Duy Thanh hạ giọng nói, chúng ta tam doanh ngài cũng không biết. Vừa nói chúng ta doanh trưởng ngài sẽ hiểu. Chúng ta doanh trưởng nhưng là đế quốc đệ nhất mỹ nữ, thượng quan băng nhi tử tước đại nhân. Ngài có thể đi hỏi thăm một chút. Nghe được thượng quan băng nhi mấy chữ, kia tiệm thợ rèn lão bản nhất thời ánh mắt sáng choang. Trưởng quan, thượng quan băng nhi tử tước đại nhân muốn đánh chút gì? Thượng quan băng nhi đối với bình thường bình dân mà nói chính là một thần thoại. Nàng xuất thân từ bình dân trong, bị quan lấy bình dân nữ thần danh xưng là. Vị này tính cách trung hậu lão bản tuyệt không tin có người có cầm thượng quan băng nhi lừa gạt người. Nếu không chắc chắn được tất cả bình dân phỉ nhổ, hắn sao sẽ biết trước mắt vị này thế nhưng cũng là một tử tước. Nếu để cho thượng quan băng nhi biết Chu Duy Thanh thế nhưng dùng tên của nàng đầu tới lừa dối, không biết có thể hay không thật làm cho người này không làm được nam nhân. Chu Duy Thanh nói, chúng ta cần một loại tính chất cực kỳ cứng rắn, nhưng sức nặng càng nhẹ càng tốt kim khí tới chế tạo đồ. Hơn nữa phải nhanh, hôm nay sẽ phải. Cần lập tức đẩy nhanh tốc độ, tiền không là vấn đề. Vừa nói, hắn sờ ra bản thân mới vừa dẫn quân lương, đem mấy cái kim tệ vỗ vào trên bàn. Chu Duy Thanh người này từ nhỏ không cần tu luyện, tâm tư chi rào hoạt cũng không phải bạn cùng lứa tuổi có thể bằng được. Hắn sở dĩ nhấc lên mỹ nữ doanh trưởng ra hổ là bởi vì độ. Một loại tiệm thợ rèn chế tạo Đông Tây Đô là muốn ship hàng, nhưng hắn nhưng đợi không được. Kia tiệm thợ rèn lão bản lập tức gật đầu nói, không thành vấn đề. Chúng ta cửa hàng dặm vừa lúc có chân quý hợp kim titan. Vật này nhưng là hỏa hệ ý châu sư đại nhân nói luyện ra. Mặc dù giá tiền cao, nhưng lại là rất tiện cho ngươi muốn đặc thù. Bất quá giá tiền cũng tương đối quý, 1 kg hợp kim titan cần 10 cái kim tệ. Như vậy đi. Nhìn ở thượng quan băng nhi tử tước đại nhân trên mặt mũi, ta thu ngươi thành bổn giới. 7 kim tệ 1 kg. Như thế nào? Thấy Chu Duy Thanh lấy tiền lúc đi ra, hắn tựu đã hoàn toàn tin tưởng này bề ngoài thật thà thiếu niên liễu. Nghe được hợp kim titan mấy chữ này, Chu Duy Thanh nhất thời ánh mắt sáng choang. Đồ chơi này nhân hắn nghe nói qua. Hắn lão tử thì một bộ hợp kim titan chế tạo khôi giáp. Sức nặng nhẹ không nói, hơn nữa cực kỳ bền bỉ. Chính là rèn vũ khí trang bị tốt nhất tài liệu một trong. Lập tức vui mừng quá đỗi. Tốt, tựu cái này liễu. Ta muốn chế tạo chính là vật này. Vừa nói, Chu Duy Thanh cầm trong tay mũ trùm đầu đưa cho tiệm thợ rèn lão bản. Lão bản sửng sốt một chút, đây không phải là mũ trùm đầu sao? Chu Duy Thanh gật đầu, nói chính là muốn chế tạo thành phong trào mũ bộ dạng, ngươi nghĩ a? Đến trên chiến trường, chúng ta cung tên binh một loại muốn đối mặt cũng chính là địch nhân cung tên sao? Nếu là mũ trùm đầu đổi thành hợp kim titan, địch nhân vứt bắn tên còn có thể thương tổn được chúng ta sao? Hơn nữa, ta muốn cầu xin ở mũ trùm đầu cái mũ bên trong thu được hơn một cái tầng vải bạc làm thành đem tay. Như vậy, ta cầm ở trong tay thời điểm, nó là có thể biến thành tấm chắn liễu. Nghe Chu Duy Thanh vừa nói như thế, tiệm thợ rèn lão bản nhất thời ánh mắt sáng choang. Này hoàn toàn là có khả thi. Chỉ bất quá, hợp kim titan mắc như vậy, có thể lắp ráp tất cả cung tên binh sao? Cái ý nghĩ này Chu Duy Thanh đã sớm có. Hắn ở nhà lúc không có chuyện gì làm, tan yêu suy nghĩ chút ít vật ly kỳ cổ quái. Lúc trước hắn ghi danh đầu quân thời điểm, kia lính dày dạn tiểu đội trưởng đối với hắn nói cung tên binh là an toàn nhất. Kia quả thực chính là thối lắm. Chu Duy Thanh thân là nguyên soái đứa con, sao lại không biết cung tên binh? Nhất là thiên cung đế quốc trường cung tay, là trên chiến trường hao tổn lớn nhất binh chủng một trong. Trường cung tay lực công kích cực kỳ kinh người, vì vậy nhất định sẽ là quân địch trọng điểm chiếu cố đối tượng. Đối với bắn tình huống như thế nhưng là nhìn mãi quen mắt. Sở dĩ như cũ lựa chọn nghề nghiệp này, là bởi vì hắn có ứng đối đích phương pháp xử lý mà cung tiến thủ cũng quả thật không quá cần đánh giáp lá cà. Hắn ở 11 tuổi thời điểm thì có cái này tư tưởng. Đem trường cung tay mũ trùm đầu cải tạo thành tấm chắn. Đến trên chiến trường sử dụng lại càng cực kỳ đơn giản. Đối phương công kích thời điểm, chỉ cần ngồi xổm người xuống thể, tận lực co rút một chút, nữa cúi đầu, cung tên của đối phương cơ hồ tự toàn bộ nếu bị này cái mũ chặn lại. Loại này nghĩ pháp người bình thường là tuyệt đối không nghĩ ra được. Chỉ có Chu Duy Thanh ngày như vậy sợ chết nội tâm hèn mọn người mới có thể nghĩ ra. Hắn cũng muốn nói cho cha của mình, nhưng mỗi lần thấy cha một ít mặt nghiêm túc bộ dạng, hắn tựu nói không nên lời liễu. Trời mới biết phụ thân sẽ hay không nhận khả chính hắn một đề nghị. Hơn nữa, kim loại nhẹ loại vật này cũng không phải là cả quân đội có thể trang bị thượng. Bội phục này nhất định là tử tước đại nhân ý nghĩ sao? Rất có sáng ý liễu. Tốt. Này việc chúng ta nhận, ta hiện tại sẽ làm cho mọi người đẩy nhanh tốc độ. Khuya hôm nay lúc trước nhất định làm tốt. Đến lúc đó theo như dùng lượng trước bao nhiêu thu phí, tiền công ta cũng không muốn của ngươi. Coi như ngươi 6 kim tệ 1 kg hợp kim titan. Đây chính là lừa dối chỗ tốt liễu. Không cần mình mở miệng, người ta tự cho chủ động xuống giá. Chu Duy Thanh trong lòng đó là cực kỳ đắc ý. Về phần này lão bản đem như thế hèn mọn ý nghĩ tái giá đến thượng quan Băng Nhi trên người, hắn cũng không để ý chút nào. An toàn đệ nhất sao? Lão bản, ngươi nơi này có không có hợp kim titan làm vật phẩm khác? Tốt nhất là mặc lên người phòng ngự dùng là 6 kim tệ 1 kg hợp kim titan loại giá này cách. Chu Duy Thanh liên nghe cũng chưa nghe nói qua. Theo hắn biết, bình thường giá tiền hẳn là thập kim tệ đến 12 kim tệ 1 kg mới đúng. Tiến vào quân đội sau rất có thể muốn ra chiến trường, nhiều cho mình chuẩn bị điểm đồ phòng ngự luôn là tốt. Ngươi thật hỏi đúng người. Chỗ này của ta còn có một vật hợp kim titan nổi giáp. Là dùng hợp kim titan chế tạo thành giáp tấm nữa lấy thiên thú ma nhận xà gân bện mà thành. Khinh bạc thiếp thân, phòng ngự các ngươi trường cung tay cung tên dư giả. Vừa nói, lão bản đi tới phía sau quầy, lấy ra một khay, phía trên bày đặt một ngân quang lóng lánh nổi giáp. Chu Duy Thanh không chút khách khí đem nội giáp bắt vào trong tay. Tiện tay đầu mở. Đây là một việc nửa người nội giáp. có thể bảo vệ bao gồm cánh tay ở bên trong cả nửa người trên. Màu bạc giáp tấm lòe lòe quang. Quan trọng hơn là sức nặng nhẹ. Tối đa cũng không tới 2 kg. Đây chính là hợp kim titan chỗ tốt liễu. Thấy vật này, Chu Duy Thanh không khỏi vui mừng quá đỗi. Tốt, cái này hay, cái này ta muốn liễu. Ta xem chừng có chừng 1 kg đa trọng sao. Lão bản, ngươi yên tâm, ta cũng vậy, không để cho ngươi chịu thiệt. Coi như là 2 kg tốt lắm. Cho đây là thập 2 cái kim tệ. Vừa nói, Chu Duy Thanh đã thật nhanh vô cùng móc ra thập 2 cái kim tệ xếp hạng trên bàn. Như thế này tiểu tam phải ra khỏi cửa, giúp mẫu thân làm chút chuyện, cho nên sáng sớm đứng lên tới trước lưỡng Trương Liên để. Mọi người dùng sức tặng phiếu đề cử sao? Tiểu tam buổi tối có thể hơi chút muộn một chút trở lại, ước chừng 6-7 giờ sao? Hôm nay canh 3, chương thứ 3 phải đợi tiểu tam trở lại nữa thả ra liễu. Lão bản trợn mắt hốc mồm nhìn của hắn, quan quân đại nhân, cái này không phải là như vậy coi là a. Cái này hợp kim titan nội giáp chẳng qua là chế luyện hay liễu hai gã thuần thuộc công tượng gần nửa năm thời gian. Hơn nữa mài cùng ma nhận xà xà gân tiền. Cái này nội giáp hắn yết giá cao gần 60 cái kim tệ. Đây chính là tương đương với một gã bình thường sĩ binh 20 năm quân lương. Chu Duy Thanh mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt thật thà nói lão bản. Ngươi không phải nói hợp kim titan 6 kim tệ 1 kg sao? Hơn nữa ngươi mới vừa rồi cũng nói liễu không thu ta tiền công. Ta mua vật này là đưa cho chúng ta doanh trưởng đại nhân. Ngày sẽ không hẹp hỏi sơ. À. To. Nơ. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Vậy. Ngươi muốn thành tín kinh doanh à? Như vậy đi. Nếu như ngài không nên tăng giá ta cũng vậy không có biện pháp. Chỉ là của ta không đủ tiền. Quay đầu lại ta đem đưa cho doanh trưởng sau. Sai tiền ta làm cho nàng cho ngài bổ sung. Người xem được không? Chúng ta doanh trưởng là chúng ta quốc gia lương đống à? Vì an toàn của nàng, ta mấy năm này quân lương cũng đáp lên, thật sự là không có tiền dư liễu. Vừa nói, tiện nhân kia còn mở làm ra một bộ rất quấn quýt bộ dạng. Cái này, lão bản kia vừa nghe nói là đưa cho thượng quan Băng Nhi sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Gặp phải Chu Duy Thanh hắn thật sự là khóc không ra nước mắt. Cuối cùng là nhất bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Được rồi. Được rồi. Nếu là cho tử tước đại nhân ta đây cái gì cũng không nói liễu. Bất quá quan quân đại nhân. Sau này các ngươi nếu là toàn thân định chế cái gì cần phải tới tìm ta a. Chu Duy Thanh trong lòng cười thầm. Không dám ở lâu. Cảm ơn à. Kia mũ trùm đầu quay đầu lại ta buổi tối tới lấy. Đúng rồi. Đem hợp kim titan mũ trùm đầu phía ngoài nữa bao thượng một tầng vải bạc. Bộ dáng cùng ta thì ra là mũ trùm đầu nhất định phải làm giống nhau. Nhiều nhất vành nón có thể lớn một chút. Như vậy phòng ngự có thể tốt hơn chút ít. Bỏ lại những lời này. Hắn giơ lên nội giáp vui thích quay đầu bước đi. Ra cửa một cua quẹo. Chu Duy Thanh tìm u tính hẻm nhỏ chui đi vào. Cấy xuống áo ngoài của mình. Đem kia bạc lập lòe hợp kim titan nội giáp thiếp thân mặc vào. Mặc dù là hơi lớn điểm. Nhưng này ma nhận xà xà gân co giãn vô cùng tốt. Thu buộc cũng coi là thiếp thân. Từ bên ngoài mặc vào quân phục là tuyệt đối nhìn chưa ra. Thật là thứ tốt a. Ai? Đáng tiếc. hợp kim titan không thể phổ ra thiên lực, càng không thể phổ ra bất kỳ thuộc tính. Nếu không nghe lời, lấy nó tính chất đặc biệt, nhất định sẽ là thiên giới liễu. Chu Duy Thanh khẽ cảm thán. Hợp kim titan ưu điểm rất nhiều, khuyết điểm cũng không ít. Đó chính là không thể rót vào thiên lực cùng phụ ra bất kỳ thuộc tính. Cái này đặc điểm tự nhất định nó không thể trở thành ngự châu sư vũ khí. Vì vậy, giá tiền thủy chung sẽ không quá cao. Thu thập đỉnh đương sau, Chu Duy Thanh quyết định khứ thủ bị hắn chân quý ở tinh thần sâm lâm trong đích một bảo bối. Đây chính là hắn cho là mình sống thập trong 3 năm nhất vật chân quý liễu. Đang ở Chu Duy Thanh gia nhập quân đội, trở thành một gã hèn mọn cung tên binh thời điểm, Thiên cung đế quốc bên trong hoàng cung cũng là nhất phái khẩn trương không khí. Phụ hoàng, ngài đừng nóng giận, là ta sai lầm rồi. Đế phù nhã công chúa ủy khuất khuất quỳ ở nơi đó nức nở. Ở đối diện nàng, một vị người mặc màu vàng cẩm bào tuổi chừng 40 trung niên nhân đang đi qua đi lại. Người này băng cột đầu kim quan, mặt như quan ngọc, vô hình cấp trên uy nghiêm làm chung quanh tất cả người hầu liên đại khí cũng không dám thở gấp. Chẳng qua là lúc này lại chân mày thâm tỏa, trong mắt tức giận đột nhiên. Nghe được đế phù nhã lời của, đột nhiên dừng bước lại, nổi giận quát nói: ta cho ngươi biết, Duy Thanh, nếu là không có chuyện gì hết thầy thì thôi. Nếu là hắn thật bị ngươi hại, ngươi tự cho hắn chết theo sao? Thì ra là đế phù nhã trở lại hoàng cung sau, càng nghĩ càng sợ. Đúng là vẫn còn lý trí chiến thắng sợ hãi. Đem chuyện này hướng cha của mình, đế quốc hoàng đế Đế Phong Lăng nói. Mới vừa lúc mới bắt đầu nàng còn ấp a ấp úng. Nhưng Đế Phong Lăng vừa nghe đang mang Chu Duy Thanh, lập tức đem thị vệ của nàng Ni Nhã kêu đến cẩn thận hỏi thăm, hỏi rõ ràng tất cả chi tiết. Biết được chuyện trải qua sau, nhất thời vô cùng tức giận, lập tức phái trong hoàng cung 4 vị sinh mệnh hệ ý châu sư ở Ni Nhã dưới sự hướng dẫn của đi tìm Chu Duy Thanh liễu. Xuống liều mạng làm, muốn đem hết toàn lực trị liệu. Đế phù nhã trợn to mắt nhìn phụ thân, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Chu Duy Thanh ở phụ hoàng trong lòng địa vị thế nhưng sẽ như thế trọng yếu. Phụ hoàng, hắn chỉ là thần tử, đối với ngươi cũng là ngài nữ nhi duy nhất a. Đế Phong Lăng tổng cộng từ 1 tử 1 nữ, trưởng nữ chính là 16 tuổi Đế Phù Nhã, Đế Phù Nhã còn có đệ đệ. Đế Phong Lăng là một vị cực kỳ anh danh quân chủ. Còn dư lại hạ nhi tử, hơn nữa bảo đảm nhi tử thân thể khỏe mạnh sau, hắn liền quyết định không hề nữa sinh dục. Nguyên nhân rất đơn giản, tránh khỏi tương lai hắn 100 năm sau đích ngôi vị hoàng đế tranh đoạt. Toàn lực bồi dưỡng này duy nhất nhi tử. Đế Phong Lăng cả giận nói: ngươi còn biết ngươi là ta nữ nhi duy nhất. Năm đó ở đế quốc cùng khắc lôi tây biên cảnh, nếu như không phải là Chu đại ca liều chết cứu giúp, dùng thân thể của mình cho chặn lại quân địch mưa tên, trên thế giới này sẽ có ngươi sao? Lúc ấy Chu đại ca hắn thân chúng 26 tiễn. 4 vị sinh mệnh hệ ý châu sư đem hết toàn lực cứu trị liễu 1 tháng mới đoạt lại tánh mạng của hắn. Này 20 năm, Chu đại ca vì đế quốc lập nhiều vô số công lao hãn mã. Không có hắn, Thiên cung đế quốc đã sớm không tồn tại liễu. Ngươi còn có thể lên làm công chúa, thân là thành viên hoàng thất, Ngươi không biết vì đế quốc quật khởi mà cố gắng. Ngược lại một lòng một dạ làm Bạch Mã Vương tử anh hùng mộng. Đừng nói hôm nay Duy Thanh rất có thể là ngẫu nhiên mới nhìn đến ngươi. Cho dù hắn cố ý đi xem ngươi tắm coi là cái gì. Ngươi là vị hôn thê của hắn, nói không dễ nghe điểm cho dù hắn đem ngươi. Cũng không coi vào đâu. Mà còn ngươi. Ngươi dám đối với hắn xuất thủ hay là dùng ý châu kỹ năng. Ta khẳng định nói cho ngươi biết. Ta không phải là đang cùng ngươi nói giỡn. Duy Thanh nếu như thật đã chết rồi. Ngươi chính là của hắn chết theo phẩm. Nếu không ta vô pháp hướng Chu đại ca khai báo. Đế Phù Nhã rốt cuộc biết sợ. Làm đế phong lăng lần thứ hai nói làm cho nàng chết theo thời điểm. Nàng đã hiểu phụ hoàng hạ quyết tâm. Mặc dù nàng vô luận như thế nào cũng không muốn tin tưởng đây là thật. Bệ hạ. Đang lúc ấy thì. Từ bên ngoài đi tới 5 người. Hướng đế phong lăng khom mình hành lễ. Chính là hắn phái đi 4 vị sinh mệnh hệ cung đình ngự châu sư. Như thế nào? Duy Thanh hắn thế nào? Đế phong lăng vội vàng hỏi. Vì cái gì sinh mệnh hệ ngự châu sư cung kính nói bệ hạ chớ cấp? Chúng ta cũng không tìm được Chu tử tước. Bất quá. Chúng ta cẩn thận thăm dò quá nơi đó tình huống. Tìm được rồi Chu tử tước rời đi lúc dấu chân. Bởi vậy có thể phán đoán. Chu tử tước hẳn là bình an rời đi. Đế phong lăng trao mày, điều này sao có thể? Duy Thanh chỉ là người bình thường, nhận chịu hỏa hệ ý châu một kích, sợ rằng. Sinh mệnh hệ ngự châu sư nói Chu tử tước dù sao cũng là Chu nguyên soái nhi tử. Có lẽ. Nguyên soái cho hắn một chút bảo vệ tánh mạng vật phẩm sao? Đế phong lăng thần sắc lúc này mới bình thường trở lại mấy phần. Quay đầu hướng đế phủ nhã nói đi với ta phủ nguyên soái hướng Duy Thanh tạ tội. Vào lúc này đế phủ nhã còn dám nói gì? Trong lòng mặc dù đã không biết mắng Chu Duy Thanh bao nhiêu câu. Nhưng vẫn là phải ủy khuất khuất đứng dậy. Đi theo mình phụ hoàng đi. Chu Duy Thanh dĩ nhiên không biết hắn này không có về nhà cho thiên cung thủ đô đế quốc mang đến bao nhiêu hỗn loạn. Thứ hai thiên sáng sớm. Hắn ở tiểu điếm Mỹ Mỹ ăn một bữa ăn sáng. Ta bối trường cung. Bỏ chạy đến quân doanh trình diện đi. Hai canh liên để hoàn thành. Mọi người nếu là thấy vậy thoải mái. Ngàn vạn không nên quên cất xấu. Bỏ phiếu ủng hộ sách mới nha. Chúng ta tuần này nhật buổi tối một đệ nhất lời của. Như vậy tiểu tam tựu toàn bộ tuần mỗi ngày canh ba. Tiểu tam nhân phẩm không cần nhiều lời đi. Đã nói lời của cũng chưa có không tính là thời điểm liễu. 7 năm như một ngày. Còn chờ cái gì? Nhanh lên cất dấu bỏ phiếu sao? Đa tạ. Chương 4 Thiên Châu Sư Huyền Bí. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Ra khỏi cửa thành chính là quân doanh. Chu Duy Thanh hồn nhiên đã quên mất ngày hôm qua mình đã làm gì. Thỉnh thoảng sờ sờ trên người nội giáp cùng đỉnh đầu kia chừng 1 kg đa trọng tính chất đặc biệt mũ trùm đầu. Hưng cao thải liệt đi tới tam doanh doanh địa. Hắn mới vừa vào doanh cửa. Lại đụng phải người quen. Chính là vị kia ngày hôm qua vị hỏi hắn xúc cảm như thế nào trung đội trưởng. Bất quá, lúc này người này cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Khoát tay tựu ngăn cản đường đi của hắn. Ngươi là gọi Chu Tiểu Bàn sao? Chu Duy Thanh thật thà cười cười, đúng a. Trung đội trưởng đại ca, ta chính là Chu Tiểu Bàn. Kia trung đội trưởng trầm giọng nói cái gì đại ca? trong quân doanh chỉ có chức vụ. Ta tên là Mao Lợi. Lệ thuộc đế quốc thứ 5 liên đội cung tên binh tam doanh thứ 4 trung đội. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là thứ 4 trung đội một gã trường cung tay. Nghe rõ sao? Chu Duy Thanh nói nghe rõ. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng tại âm thầm oán thầm, Mao Lợi. Con lừa trung đội trưởng. Mao Lợi trung đội trưởng cũng không biết. Của mình nhất thời nghiêm túc thế nhưng để cho này hèn mọn người cho nổi lên tước hiệu. Này tước hiệu lại càng nương theo liếu hắn cả quân lữ kiếp sống. Đi theo ta. Mao Lợi xoay người tựa như trong quân doanh đi tới. Chu Duy Thanh nghi ngờ theo ở phía sau trong lòng thầm nghĩ tại sao là trung đội trưởng tự mình đến đón mình. Mình bất quá là một tân binh, một đội trưởng tới đón như vậy đủ rồi sao? Trung đội trưởng trông coi trăm người. Ở quân đội vốn số không nhiều thiên cung đế quốc mà nói. Đã được cho trung tầng quan quân liễu. Đến thượng quan băng nhi kia trông coi ngàn người doanh trưởng chính là tướng lãnh liễu. Mao Lợi mang theo hắn vẫn hướng trong quân doanh đi tới. Càng đi càng lệch. Cuối cùng, ở quân doanh dọc theo dựa vào sau đích trong góc, đi vào một lều nhỏ. Chu Duy Thanh đi theo đi vào. Này trong trứng bồng chỉ có một chăn đệm nằm dưới đất chỗ nằm. Toàn thân vẫn chưa tới thập thước vuông. Trừ kia một chỗ phô ở ngoài. Không có bất kỳ dư thừa trang sức. Bài biện. Mao Lợi đứng ở trong lều, nói ở chiêu binh kết thúc đi trước trại huấn luyện tân binh lúc trước, ngươi trước hết ở chỗ. Lần này chúng ta thứ 5 liên đội tổng cộng muốn với binh 1.000 người. Chúng ta tam doanh 100 người. Đoán chừng còn muốn ít nhất nửa tháng thời gian. Chu Duy Thanh kinh ngạc nói trung đội trưởng, chúng ta quân doanh đãi ngộ hiện tại như vậy tốt. Cũng là ở riêng một phòng sao. Mao Lợi cười hắc hắc. Nói dĩ nhiên không phải là. Đây cũng là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Tiểu tử, ta cũng vậy không giúp được ngươi. Mình làm chuyện vốn phải chịu trách nhiệm sao? Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi trước. Phòng ăn đang ở quân doanh bên trái khu vực, rất dễ dàng tìm được. Lúc nào lên đường đi trước trại huấn luyện tân binh, sẽ có người báo cho ngươi. Nói xong câu đó, hắn vén lên lều mảnh xoay người đi. Con lừa trung đội trưởng đi. Chu Duy Thanh trong lòng nhất thời dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Hái trường cung cùng tiến hồ để trên mặt đất. Cũng đi ra khỏi lều. Mới vừa rồi không có cẩn thận quan sát. Lúc này ở trong lòng bất an dưới tình huống. Hắn nhìn tựu cẩn thận nhiều. Chu Duy Thanh phát hiện. Chung quanh cách mình gần đây lều. Đều có 50 thước xa. Có thể nói, đã biết lều vị trí chính là trong quân doanh nhất cạnh góc. Chẳng lẽ nói thân phận của mình bị phát hiện rồi? Không thể nào a. Mình đã rất cẩn thận liễu. Trong lúc bất chợt, Chu Duy Thanh trong đầu hiện lên một tờ tức giận nụ cười. Hắn nhất thời trong lòng run lên. Lẩm bẩm tự nhủ thượng quan băng nhi kia bé con nhưng là đế quốc đệ nhất thiên tài. Vốn sẽ không ngực lớn nhưng không có đầu óc cùng ta tiểu nhân vật này so đo sao. Chu tiểu bàn đang lúc ấy thì. Một nghiến răng nghiến lời thanh âm đột nhiên ré vào lỗ tai hắn vang lên. Thanh âm kia mặc dù giống như xuất cốc hoàng oanh một loại động thính. Nhưng lúc này giọng nói nhưng hết sức không ổn. Chu Duy Thanh vội vàng quay người lại, vừa hay nhìn thấy một thân trang phục thân bối ám tử sắc trường cung thượng quan băng nhi. Đã gặp nàng, Chu Duy Thanh không khỏi ngây ngốc một chút. thượng quan Băng Nhi hôm nay như cũ là sơ liễu đuôi ngựa. Trên người cũng không xuyên áo giáp. Một thân thầm tử sắc trang phục đem nàng thon dài vóc người hoàn mỹ sấn thác đi ra ngoài. Hơn nữa ám tử sắc trường cung trang sức hiệu quả. Hơn lộ ra vẻ nàng anh tư táp sảng. Đáng tiếc lúc này lại là đôi mi thanh tú trao lên, màu xanh nhạt trong mắt đẹp dường như muốn phun ra lửa dường như. Rất rõ lộ vẻ câu kia ngực lớn nhưng không có đầu óc nàng là nghe được. Sẽ không xui xẻo như vậy sao? Chu Duy Thanh trong lòng ai thán một tiếng. Vội vàng bày ra cái kia chiêu bài thức thật thà nụ cười. Doanh Trương đại nhân, ta mới vừa rồi là khen ngài. Cái kia, khen ngài phát dục thật là tốt. Bị bắt tại trận, hắn cũng không biết mình nên giải thích như thế nào liễu. Thượng quan Băng Nhi cái này khí a. Nàng để cho Mao Lợi Trung đội trưởng đem Chu Duy Thanh an bài ở tại nơi này trong quân doanh vắng vẻ địa phương. Chính là vì dễ dàng thu thập hắn. Vốn là nàng còn cảm thấy mình làm như vậy là không là có chút quá mức. Dù sao, Chu Duy Thanh mới là một tân binh mà thôi. Lúc trước hành động mặc dù ghê tởm, nhưng cũng không có thể nói hắn chính là cố ý. Nhưng nghe liễu hắn mới vừa rồi kia bốn chữ hình dung hơn nữa phía sau câu này giải thích. Nàng làm sao còn có thể bị Chu Duy Thanh thật thà bề ngoài sở lừa gạt. Sĩ binh Chu Tiểu Bàn đứng nghiêm. Thượng quan Băng Nhi hét lớn một tiếng. Chu Duy Thanh vội vàng đứng thẳng thân thể. Người so với người tức chết người. Người ta nhưng là doanh trưởng. Lại càng một gã thiên châu sư. Hắn biết rõ hảo hán không ăn trước mắt thiếu đạo lý. Thượng quan Băng Nhi tay phải từ bên hông lấy ra một cây roi ngựa. Ánh mắt rét lạnh nhìn Chu Duy Thanh. Trầm giọng nói sĩ binh Chu Tiểu Bàn. Vũ nhục thượng quan. Phạt tiên hình 10 lần. Người chấp hành thượng quan Băng Nhi. Chu Tiểu Bàn tại chỗ về phía sau chuyển. Chu Duy Thanh nhìn thoáng qua thượng quan Băng Nhi trong tay roi ra. Trong lòng ai thán một tiếng. Không nghĩ tới mình thứ một ngày tiến quân doanh sẽ phải ai roi. Nhưng tình thế so sánh với người cường. Hắn cũng chỉ được tâm không cam lòng, tình không muốn xoay người sang chỗ khác. Thượng quan Băng Nhi tức giận hừ một tiếng. Vừa sải bước ra tựu đã đi tới liễu Chu Duy Thanh sau lưng. Cha hạ xuống. Trước hết tử tựu rút đi tới. Ba một tiếng giòn vang quất vào liễu Chu Duy Thanh trên lưng. A Chu Duy Thanh thê lương kêu thảm thiết giống như là bị thiến dường như. Cả người thuận thế đánh ra trước tựu nằm úp sấp ở trên mặt đất. Đầy đất lăn lộn. Thượng quan Băng Nhi xem một chút trong tay mình roi ra. Nghi ngờ thầm nghĩ có như vậy thương sao. Ta nhưng vô dụng thiên lực a. Này Chu Tiểu Bàn nhìn rất bền chắc. Làm sao như vậy không khỏi đánh. Chu Duy Thanh biểu diễn thật sự là quá giống như thật. Thân thể vừa quay cuồng. Còn không ngừng co quắp. Bộ dáng kia. Quả thực giống như là sau một khắc sẽ chết liễu một loại. Muốn bị đánh, người nào kinh nghiệm có thể so sánh hắn cường. Từ nhỏ đến lớn chính là bị cái kia vị nguyên soái lão cha cho đánh lớn. Biết rõ bị đánh lúc các loại kỳ xảo. Thượng quan Băng Nhi một ít roi mới vừa kể đến trên người hắn thời điểm. Hắn cũng đã đánh ra trước liễu đi ra ngoài. Làm hết sức hóa giải vài phần lực đạo. Mà lúc này biểu hiện. Lại càng muốn dùng nỗi thống khổ của mình đi tranh thủ người đồng tình. Chiêu này hắn dùng quá nhiều liễu quả thực là thuần thục dị thường. Hoàn toàn là theo bản năng hành động. Mà trên thực tế, Người này trong lòng nhưng hồi hộp. Hắn người mặc hợp kim titan nội giáp. Nay trước hết tử đi tới vừa rồi không có thiên lực. Hắn cái vốn là không có gì cảm giác. Chẳng qua là nếu đã trải qua theo bản năng bắt đầu thống khổ biểu diễn tổng yếu tiếp tục nữa sao?